Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, ngoại tinh xâm lấn. Toàn diện chiến bị, America châu thành thị nào đó, lúc này chính đang tổ chức bia tiết. Vô số quần chúng ở đầu đường hoan hô múa lên, náo nhiệt cực kỳ. Giữa lúc mọi người chìm đắm ở sung sướng bên trong thời điểm, bầu trời đột nhiên trở nên đen kịt một màu. Loại biến cố này lập tức đánh gãy ngày lễ bầu không khí. Không ít người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời, liếc mắt liền thấy không trung cái kia dài gần 3.000 mét màu đen tinh không cự hạm. Ta tích thần, này món đồ gì? UFO à? Không được, đến chụp ảnh mảnh chia sẻ một hồi. Giữa các hành tinh chuyển vận hạm làm sao mở ra nơi này đến rồi? Lại nói cái này chuyển vận hạm dài đến thật kỳ quái nha. Hơn nữa rất lớn đây. Quen thuộc hòa bình quần chúng cái vốn không biết điều này có ý vị gì. Không ít người lấy ra di động quay về bầu trời bắt đầu chụp ảnh. Màu đen tinh không cự hạm trên bong thuyền, ăn mặc áo giáp màu vàng ống nhạt hắc tích tộc lãnh tụ Ato thấy đến phía dưới này cảnh tượng khóe. Miệng hơi vểnh lên, liếm môi một cái, thực sự là ngu xuẩn chủng tộc. Có điều xem ra đúng là ăn rất ngon. Đại nhân, vừa lần kia né tránh đã dùng hết hắc tích hào hết thảy còn lại năng lượng. Nếu như đối phương dùng lại lần nữa vừa loại kia khoa học kỹ thuật vũ khí, cái kia hắc tích hào rất khả năng liền không gánh nổi. Phía sau hắn một tên cao to hắc tích chiến sĩ cúi đầu nói, nhường 10 vạn tộc nhân cấp tốc phân tán ra đến đây đi. Còn hắc tích hào, phá hủy liền phá hủy. Các loại chiếm cứ tòa này tinh cầu chúng ta sẽ liên lạc lại cơ giới tộc mua một chiếc là được rồi. Phải, cái kia hắc tích tộc chiến sĩ nghe vậy cấp tốc lui trở lại. Không bao lâu chiến hạm mỗi cái vị trí liền dường như tổ kiến bình thường tuôn ra lượng lớn hắc tích tộc chiến sĩ. Những này hắc tích tộc chiến sĩ sau khi ra ngoài trực tiếp nhảy xuống chiến hạm. Dường như dưới sủi cảo bình thường từ trên không trung hơn 100 mét rơi xuống đất. Ở chỉnh tề trên đường phố đập ra từng cái hố to. Chuyện này, đây là người ngoài hành tinh, chạy mau. Nhìn thấy này cùng trong phim ảnh không khác nhau chút nào cảnh tượng. Tất cả mọi người đều hiểu phát sinh cái gì. Gào khóc chạy tứ phía. Tình cảnh lập tức liền rơi vào hỗn loạn. Nhưng mà tốc độ của bọn họ ở hắc tích nhân trong mắt dường như ốc sên giống như vậy. Phần lớn người không chạy ra mấy mét liền bị hắc tích nhân bắt được trong tay. Yếu đuối sinh mệnh chỉ có thể bị trở thành đồ ăn. Một cao 3 mét hắc tích nhân duỗi ra móng vuốt sắc bén ra sức vồ một cái. Liền cầm trong tay một kêu thảm giấy giụa nam nhân xé thành hai nửa. Tiếp theo liền đem đầu của mình vùi vào thi thể bên trong. Bắt đầu quá nhanh cắn ăn. Cảnh tượng như vậy chung quanh đều đang phát sinh. Lão nhân, tiểu hài nhi, nam nhân, nữ nhân. Vào đúng lúc này toàn bộ bị trở thành tàn sát đối tượng. Từ trời cao trên nhìn xuống, cái kia tình hình liền dường như một đám sói đói vọt vào dê quần bên trong. Thi thể, tàn chi, giết chóc, máu tươi, hưng phấn hô to, tuyệt vọng địa kêu rên lập tức nhấn chìm cả tòa thành thị. Nhường đô thị phồn hoa trong khoảnh khắc hóa thành địa ngục giữa trần gian. Tình hình như thế kéo dài nửa giờ. 10 vạn hắc tích nhân đã phân tán đến thành thị các góc. Đồng thời có một số ít vọt vào những thành thị khác. Cùng lúc đó, nhân loại hết thảy xã giao truyền thông, tin tức bình đài, đài truyền hình, video chia sẻ bình đài, thậm chí là mua sắm bình đài, toàn bộ bị một cái màu đen to lớn tin tức chiếm cứ. Người ngoài hành tinh xâm lấn, địa cầu đối mặt nguy cơ. Hy vọng đại gia có thể một lòng đoàn kết, cộng độ cửa ải khó. Ở này một chuỗi màu đen chữ lớn sau, sắp xếp từng cái thông qua quản chế quay chụp đến màu máu bức ảnh. mặt trên tình hình vô cùng thê thảm. Liên bang hội nghị trung tâm, Tổng thống sắc mặt trắng bệch, quay về dưới đài các nghị viên tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, tiến vào thời chiến trạng thái, căn cứ luật pháp liên bang, ta đem nắm giữ độc đoán quyền lực. Phía dưới các nghị viên tất cả đều cúi đầu, không nói một lời, xem như là ngầm thừa nhận. Phía dưới ta trước tiên truyền đạt vài đạo mệnh lệnh. Thứ nhất, America châu hết thảy công cụ giao thông toàn bộ trưng dụng. Tất cả mọi người lập tức bắt đầu rút đi hướng về phụ cận cảng. Đồng thời trưng dụng cái khác đại lục hết thảy máy bay. Cano, đi tới America châu vận chuyển bình dân. Thứ hai, America tổng quân khu tập kết 100 vạn quân đội. 1 vạn chiếc xe tăng, xe bọc thép, 5.000 giá 8 đời chiến đấu cơ cùng các thức cái khác đồng bộ trang bị đi tiền tuyến. Nếu như có thể đánh bại kẻ địch đó là tốt nhất. Nếu không thể đánh bại, thì lại tận lực tranh thủ thời gian cho bình dân rút đi. Thứ ba, hạch kho vũ khí toàn diện mở ra. Các lục địa hết thảy tên lửa xuyên lục địa tiến vào chiến đấu chuẩn bị. Bất cứ lúc nào trợ giúp America châu. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, thật sâu thở dài sau mới nói. Thứ bốn, cái khác châu trừ toàn lực chuẩn bị chiến ở ngoài. Tận lực nhiều kiến tạo chút giữa các hành tinh chuyển vận hạm. Vạn nhất địa cầu thật sự không gánh nổi. Chúng ta cũng chỉ có thể lui đi hỏa tinh. Các vị, mấy chục năm trước nhân loại chúng ta tao ngộ lần thứ nhất hủy diệt nguy cơ. Lúc đó chúng ta toàn nhân loại liên hợp lại cùng nhau chiến thắng khó khăn. Sau đó mới có hiện tại liên bang địa cầu. Bây giờ đối với địa cầu người thử thách lần thứ hai giáng lâm. Ta hy vọng đại gia có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Cộng độ cửa ải khó. Phải, chúng nghị viên cùng kêu lên đáp. Đón lấy liền xoay người bước nhanh cách mở hội nghị phòng. Nửa giờ sau, toàn bộ địa cầu các lục địa toàn bộ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tạo xe xưởng tuyến sinh sản biến đổi bắt đầu tạo nổi lên xe tăng. Thực phẩm xưởng bắt đầu tạo nổi lên đồ hộp. Mọi người thời gian làm việc từ 8 giờ lập tức nhắc tới 12 giờ. Hết thảy kịch truyền hình điện ảnh giải trí tiết mục toàn bộ dừng bá. Thay vào đó chính là luân hãm khu các trường hợp. Lúc này, ở xa xôi hỏa tinh, Vương Thiên Thành vừa tuyên bố hỏa tinh chính thức bắt đầu tự trị. Đồng thời Lâm Diệu cũng hoàn thành đối với hỏa tinh dị năng đại học thành lập cắt băng nghi thức. Hỏa tinh dị năng đại học nhóm đầu tiên học sinh có tới 7.000 người. Toàn bộ đều là dị năng giả, trừ lớp 12 thuộc khóa này thí sinh ở ngoài. Cũng không có thiếu từ xã hội trên chọn. Trước đây tốt nghiệp cao tam lại không lên đại học người trẻ tuổi. Bởi chỉ có một lần học sinh. Vì lẽ đó mới thành lập hội học sinh chủ tịch chỉ có thể từ lúc mới sinh ra trúng tuyển. Trải qua một phen thảo luận. Mới vừa tốt nghiệp Bạch Ca trở thành hỏa tinh dị năng đại học người đầu tiên nhận chức hội học sinh. Chủ tịch Phong Vũ thì lại trở thành hội học sinh phó chủ tịch. Trừ học sinh, hỏa tinh dị năng đại học còn từ xã hội các giới chiêu thu lượng lớn chuyên gia học giả đảm nhiệm. Văn hóa khóa giảng sư, mặt khác trước ở đại học tư cách tranh cướp trên biểu hiện bất phàm dị năng học các đại sư cũng bị lương cao mướn trở thành giáo sư đại học. Hết thảy tất cả đều sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Mọi người ở đây nhìn cảnh tượng này phảng phất đã thấy một khu nhà vĩ đại đại học chính đang quật. Khởi, Lâm Diệu đại sư, hỏa tinh dị năng đại học có thể thuận lợi như thế thành lập. Ngươi không thể không kể công. Ta chuẩn bị ở trường học trong hành lang thiết trí một danh nhân bia. Mọi việc sau đó trong trường học đi ra ngoài đại nhân vật đều sẽ lưu lại pho tượng làm tỉ mỉ ghi. Chép, ta quyết định, danh nhân bia xếp ở vị trí thứ nhất chính là ngươi. Ha ha. Vương Thiên Thành mặt đỏ lừ lừ, cất tiếng cười to nói, tuyên bố tự trị đã có mấy tiếng, địa cầu phương diện vừa không có phát tới khiển trách, càng không có tuyên bố cái gì trừng phạt phương thức, Điều này làm cho hắn có chút lâng lâng. Ong ong ong. Lâm Diệu đang muốn về hắn mấy câu nói thời điểm, di động phát sinh liên tiếp chấn động. Sức chút nữa từ hắn trong túi tiền nhảy ra. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào hỏng rồi? Lâm Diệu theo bản năng mà lấy điện thoại di động ra. Còn không giải khóa màn hình liền nhìn thấy vô số phần mềm đẩy ra màu đen đạn cửa sổ. Mặt trên nội dung kinh người nhất trí. Toàn bộ viết đồng dạng một câu nói. Sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn. Địa cầu toàn diện tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.